Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, chương 734, Phúc Lộc Thọ. Mạnh Tử Đào nhìn La Hải Húc đắc ý vẻ mặt, trong lòng cười thầm một tiếng, chờ kết quả ra sau khi đến, người liền biết cái gì là tiền mất tật mang. Sư Trường Hòa bên kia trà sát mấy cái trước cửa sổ, biểu hiện đều làm người kinh hỉ. Hơn nữa chỉ là màu sắc hơi có chút biến hóa, loại nước vẫn là trước sau như một pha lê loại. Thấy tình hình này, La Hải Húc biểu hiện liền không cần nhiều lời. Bốn phía một ít vây xem sư phụ, thán phục sau khi, hối hận tình cũng là lộ rõ trên mặt. Đã cọ sát ra nhiều trước cửa sổ, đón lấy chính là cưa đá. Muốn nói hiện tại món hàng thô này đã thăng đáng giá gấp mấy lần. Nhưng hiện tại là đánh cược. Sát cho dù tốt, cũng chỉ có giải đi ra mới có thể định thắng thua. Chờ đến sư Trường Hòa bên kia chuẩn bị cưa đá lúc, Mạnh Tử Đào bên này máy cắt bánh răng ngừng lại. Đại gia càng làm sự chú ý phóng tới bên này, làm mọi người thấy mặt cắt thời điểm, tất cả mọi người đều là kinh ngạc đến ngây người. Chuyện gì thế này? Chỉ thấy mặt cắt trên, cũng không thấy cái gì màu xanh lục, nhưng cũng che kín đốm đen. Chính là đổ thạch, player ghét nhất ruồi thì tiền. Làm sao có khả năng sẽ là như vậy? Thư Trạch kêu một tiếng. Cưa đá trước, hắn cũng tỉ mỉ nhìn kỹ quá món hàng thô này. Căn bản không có phát hiện một phần có ruồi thì tiền dấu hiệu. Làm sao gặp giải ra ruồi thì tiền? Thực sự khiến người ta khó có thể tin. Không đúng, món hàng thô này có vấn đề. Vu Vi Cương đột nhiên nói một câu. Chỉ vào hàng thô cái trước vị trí nói. Các ngươi xem nơi này. Rõ ràng có cắt chém quá dấu vết. Đại gia vây lên đi vừa nhìn. Quả nhiên phát hiện Vu Vi Cương chỉ nơi đó có cắt chém quá dấu vết. Như vậy món hàng thô này là xảy ra chuyện gì không cần phải nói cũng biết. Nói đến, Mạnh Tử Đào sử dụng dị năng biết được món hàng thô này trải qua ngụy trang lúc. Trong lòng vừa kinh ngạc lại có chút khó có thể tin. Bởi vì ngụy trang vị trí thực sự là quá xuất sắc. Coi như là sư phụ già, đều rất khó nhìn ra đây là một khối vấn đề hàng thô. Có thể nói là, xảo đoạt thiên công. Đáng tiếc chính là, phần này công phu lại dùng ở tà môn ma đạo trên. Để Mạnh Tử Đào dù sao cũng hơi cảm khái. Đây là một khối ngụy trang quá hàng thô. Thư Trạch phẫn nộ, lần trước La Hải Húc liền làm như vậy mờ ám. Lúc này lại còn đến chết không đổi. Thực sự là có thể nhẫn thục không thể nhẫn. Vào lúc này, La Hải Húc đi tới. Nhìn thấy tình huống, vẻ mặt kinh ngạc vạn phần. A, làm sao có khả năng? Người không biết, Thư Trạch trừng mắt La Hải Húc. Thật giống một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ. La Hải Húc cười khổ vẫy vẫy tay. Thư thiếu, ta thật không biết món hàng thô này có vấn đề a. Sư lão lúc trước cũng dám định quá món hàng thô này a. Lại nói, ta người này cũng không như vậy ngốc chứ. Thư Trạch suy nghĩ một chút, cảm thấy La Hải Húc xác thực không đến nỗi ngu như vậy. Gặp liên tiếp địa trêu chọc chính mình. Hơn nữa Đoàn Hữu Vi lúc trước cũng đánh giá quá món hàng thô này. Nếu như hắn có thể xem gặp sự cố, nhất định sẽ nhắc nhở. Vào lúc này, Sư Trường Hòa quan sát tỉ mỉ một hồi ngụy trang quá vị trí. Cảm khái nói, quá lợi hại, lại có thể làm được như thế chân thực. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu lên quay về Mạnh Tử Đào nói, ta có thể xin thề, ta trước đây xác thực không có nhìn ra món hàng thô này có vấn đề. Đương nhiên, cái này cũng là chúng ta chưa hề đem thật quan, vì là để công bằng, người có thể đi lại tuyển một khối. Không cần, nếu ta tuyển món hàng thô này, khẳng định là đối với nó có lòng tin, ta cũng không cho là nó gặp đổ đi. Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười, đưa ra một cái mọi người đều cảm thấy khó mà tin nổi trả lời chắc chắn. Tử Đào, người ngốc a, đây chính là ruồi thì tiền, hơn nữa cũng đã thâm vào bên trong. Loại này hàng thô có thể ngàn vạn không thể đánh cược a. Thư Trạch vội vã khuyên lên. Những người khác cũng đều là tương đồng ý tứ. Để Mạnh Tử Đào ngàn vạn không thể mạo hiểm. Không phải chứ, đều như vậy còn muốn đánh cược. Hắn vẫn đúng là coi mình là vua phỉ thúy a. Khà khà, người tuổi trẻ bây giờ, ta đều thực sự không biết nói cái gì tốt, cũng quá ngông cuồng tự lớn. Cố gắng, hắn cảm thấy còn có thể có xoay ngược lại đây. Xoay ngược lại cái giám a. Đây chính là thâm vào bên trong ruồi thì tiện. Người trước đây có nghe qua loại biểu hiện này còn có thể giải chướng sao? Điều này cũng không nhất định a. Lại không phải nói có ruồi thì tiền liền nhất định đánh cược đổ chứ. Được, ngươi không tin đúng không? Có bản lĩnh chúng ta đánh cược. Ta đánh cược 100 khối. Vào lúc này, lời mới vừa nói vị kia không khỏi do dự lên. Như thế nào? Không dám đánh cược đi. Thiết, không phải 100 khối mà. Cá thì cá. Không đề cập tới bốn phía diễn đàn dồn dập. Mạnh Tử Đào kiên trì kỳ thấy. Cười nói. Các ngươi cảm thấy ta dĩ vãng quyết đoán. Có mấy cái là sai lầm đây. Tuy nói, chỉ bằng sư trường hòa tiền món hàng thô này. Hắn lại đi trước tiên một khối cũng là chắc thắng. Nhưng hắn căn bản không thể thay đổi chủ ý. Không phải vậy chính là đun sôi con vịt bay. Thư Trạch nói, nhưng ngươi muốn suy nghĩ một chút. Đây chính là đồ thạch, không phải đồ cổ giám định. Nếu như là đồ cổ giám định, ta căn bản không thể khuyên ngươi. Vào lúc này ngươi vẫn là suy tính một chút đi. Mạnh Tử Đào vẫn lắc đầu một cái. Xin mọi người lại tin ta một lần đi. Mạnh Tử Đào thái độ kiên quyết. Coi như là Hào Uyển Dịch cũng không tốt tiếp tục khuyên. Có điều cùng với những cái khác người không giống nhau. Hào Uyển Dịch vẫn là trong lòng tin tưởng Mạnh Tử Đào. Dù cho sai rồi quyền làm một lần giáo huấn. Ngươi thật không dự định thay đổi. La Hải Húc xác nhận nói. Đúng, không đổi. Mạnh Tử Đào vi cười nói. Thua cũng là vấn đề của ta. Nếu ngươi muốn chết, vậy ta sẽ tác thành ngươi đi. La Hải Húc không biết Mạnh Tử Đào tại sao có lớn như vậy tự tin. Nhưng nếu Mạnh Tử Đào cố ý như vậy, hắn cũng không ngại đưa Mạnh Tử Đào đoạn đường. Có điều, sư trường hòa lại có chút nghi hoặc. Mạnh Tử Đào xem ra cũng không giống như là quá tự cao tự đại người. Là cái gì có thể để Mạnh Tử Đào tự tin như vậy? Cho rằng món hàng thô này nhất định có thể đánh cược chướng. Hơn nữa là tăng mạnh đây. Tuy rằng trong lòng nghi hoặc, có điều vào lúc này, hắn cũng không tốt sẽ đi qua nghiên cứu món hàng thô này. Mang theo lòng hiếu kỳ lại chính mình bên kia. Sau đó, Mạnh Tử Đào tiếp tục cưa đá. Vừa nãy cắt chém vị trí là ở hàng thô 1/3 vị trí. Từ mặt cắt biểu hiện đến xem, bổ xuống đến 1/3 phỏng chừng sẽ không có cái gì tốt biểu hiện. Liền hắn đem mục tiêu đặt ở một bên khác hàng thô trên. Quan sát một hồi vị trí sau, Mạnh Tử Đào phác họa chuẩn bị đem hàng thô chia ra làm hai. Tử Đào, ta cảm thấy vào lúc này có phải là nên lại thận trọng một ít. Thư Trạch có chút lo âu nói. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Hiện tại chúng ta muốn xác nhận ruồi thì tiền tiến vào đến cùng sâu bao nhiêu. Vì lẽ đó ta cảm thấy thiết mới là lựa chọn tốt nhất. Không phải vậy cọ sát ra thật biểu hiện. Cuối cùng cắt ra đến nhưng cũng không được. Cũng không dùng đúng không? Ngươi hiện đang nghĩ đến kết quả này rồi. Thư Trạch trong lòng nho. Nhỏ địa nhổ nước bọt một câu. Hắn đối với Mạnh Tử Đào lần này lựa chọn vẫn còn có chút vi tư. Cảm thấy Mạnh Tử Đào lỗ mãng. Có điều xét thấy Mạnh Tử Đào dĩ vãng thần kỳ biểu hiện. Hắn lại cảm thấy Mạnh Tử Đào lựa chọn hẳn là chính xác. Bởi vậy trong lòng có chút mâu thuẫn. Mạnh Tử Đào đối với ý nghĩ của mọi người dù sao cũng hơi hiểu rõ. Có điều này không có gì để nói nhiều. Hiện tại chỉ cần chờ kết quả đi ra là được. Sư trường hòa bên kia hàng thô dù sao khá là nhỏ. Bởi vậy, chờ Mạnh Tử Đào bên kia máy cắt đá chuyển động không một hồi. Sư trường hòa hàng thô liền được cởi ra. Nhìn thấy mặt cắt biểu hiện. Sư trường hòa cùng La Hải Húc đầu tiên là vui vẻ. Nhưng nụ cười nhưng lập tức đều đọng lại. Được, thật nhiều bạch bông a. Bên cạnh có người trợn mắt ngoác mồm mà nói rằng. Nguyên lai, mặt cắt phỉ thúy cùng trước cửa sổ gần như. Cũng không có biến chủng biến sắc. Nhưng mặt cắt nhưng phân tán một đoàn lại có đoàn bạch bông. Bạch bông là chỉ phỉ thúy bên trong thấy có ban khối hình. Điều tạo thành từng dải. Tia hình. Gợn sóng chạng nửa trong suốt, vi trong suốt màu trắng khoáng vật. Màu trắng khoáng vật chủ yếu thành phần vì là nạp đá Bồ Tát. Thứ vì là hà thạch, mới sôi thạch chờ cùng một ít khí trạng thái lỏng bao thể tạo thành. Là phỉ thúy bên trong tạp chất vật, ảnh hưởng nghiêm trọng phỉ thúy chất lượng cùng mỹ quan. Sự tồn tại của nó đem đại đại ảnh hưởng phỉ thúy giá cả. Còn có lục cùng lục trong lúc đó bạch bông, cũng khả năng là ngọc cứng bản thân. Này thuộc về màu xanh lục phân bố không đều đều mà tạo thành. Bạch bông làm phỉ thúy tì vết, ở phỉ thúy trong tổ chức ngăn cản tiêu hao hết tuyến. Ảnh hưởng tia sáng xuyên thấu, tản ra, nhưng một khối hoàn mỹ hoàn hảo phỉ thúy dù sao hiếm thấy. Hơi hơi có một chút xíu bạch bông cũng không phải là không thể tiếp thu. Nhưng hiện tại này hai bên mặt cắt trên bạch bông, thật giống như một đoàn đoàn hoa tiết rải rác ở mặt trên như thế. Vô cùng nghiêm trọng, đại đại ảnh hưởng phỉ thúy giá trị. Cảnh tượng trước mắt, để La Hải Húc tâm nhất thời chìm xuống. Trong miệng thì thào nói, làm sao có khả năng sẽ như vậy a? Sư Trường Hòa đối với kết quả này cũng rất khó tiếp thu. Cả khuôn mặt nghiêm túc đáng sợ. Hắn chỉ huy thợ cưa đá nói. Từ đừng trên giúp ta thiết. Thợ cưa đá vội vã đáp lại. Lúc này hắn không thể nghi ngờ cũng vô cùng căng thẳng. Trên trán đều bốc lên hãn. Nguyên bản một khối tăng mạnh hàng thô. Ở trong tay của hắn biến thành cái này đạo đức. Nếu như lấy duy vật quan điểm tới nói. Hiển nhiên cùng hắn cũng không có quan hệ gì. Nhưng đổ thạch có thể có yếu tố vận khí. Hơn nữa lại ở tình huống như vậy. Đối với hắn ảnh hưởng không cần nói cũng biết. Một bên khác, Thư Trạch biết được bên kia giải ra kết quả. Con mắt đều sáng mấy phần. Hắn vỗ vỗ Mạnh Tử Đào vai. Này, ngươi có phải là đã sớm biết món hàng thô này có vấn đề? Muốn nói, trong kho hàng những người mê đầu liêu bên trong, hắn cảm thấy biểu hiện tốt nhất. Sư Trường Hòa tiền khối này chính là một người trong đó. Bởi vậy Mạnh Tử Đào không có tiền khối này. Hiện tại lại ra kết quả này. Hắn như thế muốn cũng là không thể bình thường hơn được. Ta lại không phải thần tiên. Làm sao biết món hàng thô này có vấn đề? Chỉ có điều mà, trực giác của ta nói cho ta. Món hàng thô này không tốt lắm. Vì lẽ đó ta sẽ không có tuyển. Mạnh Tử Đào chỉ đầu của chính mình. Trực giác của ta luôn luôn rất chuẩn. Thư Trạch cười ha ha. Xem ra ta có chút chờ mong ngươi món hàng thô này kết quả. Lúc này, hai bên tốc độ gần như trong cùng một lúc dừng lại máy cắt đá. Ra lục rồi, Vu Vi Cương trước tiên kêu một tiếng. Đã kinh động chu vi tất cả mọi người. Vào lúc này, mọi người dồn dập ló đầu nhìn về phía mặt cắt vị trí. Trong đó một mặt đã xuất hiện màu xanh lục. Xa xa mà nhìn thấy đây là băng nhu loại phỉ thúy. Hơn nữa càng làm cho người ta kinh ngạc chính là mặt cắt trên thậm chí ngay cả một điểm đốm đen đều không có. Nói rõ ruồi thì tiền cũng không có tiến vào bên trong bộ. Chờ đã, ta nhìn thấy gì? Bên cạnh có người xoa xoa con mắt của chính mình. Các ngươi xem một mặt khác. Ngoại trừ lục thúy, lại còn có hồng phỉ cùng violet. Đây là phúc lộc thọ A. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.